Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 4 của bộ truyện Đại Hải Kinh, tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Lục Tị Ẩm cứ khăng khăng tên mình là do trời sinh. Hai người tranh biện một hồi, Ninh Bất Không lóa mắt, không cách gì đích thân nhìn được, chỉ biết nói: có phải là cái bớt không? Thôi, tạm thời không tranh luận nữa. Nhưng mà chữ tiệm này lại có ngụ ý to lớn khác. Lấy quẻ tiệm ở trong Chu Dịch mà ra, lời hào trong Kiểu Tam Hào của quẻ tiệm nói rất là hay. Hồng Tị Ẩm vô lục, phu trinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung lợi ngự khấu. Tên gọi của ngươi là Lục Tiệm, thầm hợp với câu Hồng Tiệm vu lục. Câu phía sau là phu trinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung. Tức là nói trượng phu xuất trinh không có quay về, thế tử mang thai nhưng lại không nuôi dạy, đó là điểm đại hung. Còn như câu cuối, lợi ngự khấu, tức là nói tuy rằng hung hiểm, nhưng lợi ở chống lại tặc khấu. Nói đến đây y đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói: Lục Tiệm, người hãy nên ghi nhớ lấy những lời ta nói ngày hôm nay. Tuy rằng nhân sinh nhiều biến đổi, tuyệt không phải là những lời nói có thể liệu đúng, nhưng mà một chữ tiệm nhỏ nhoi này có thể là lời kết luận cả đời của người đó. Nói hết lời này, hai người đều chìm vào trong trầm tư. Trong khoang tĩnh lặng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng sóng đằng xa lúc mất lúc có. Đột nhiên bộp một tiếng, hoa đèn nổ bung ra. Lục Tiệm chợt bừng tỉnh, hứ một tiếng rồi nói: vậy tên của Ninh tiên sinh lại có hàm nghĩa là gì? Niên kỷ còn nhỏ, ở đâu mà có nhiều tò mò như vậy chứ? Ninh Bất Không quát và nói: người qua đây, ta dạy ngươi biết chữ. Rồi lập tức dạy cho Lục Tiệm nhận chữ. Trên thuyền không có bút mực, Ninh Bất Không bèn dùng nước viết chữ lên trên bản đen. Đợi Lục Tiệm nhận biết được, vận hòa kinh hơ khô lại, lại viết chữ mới. Dẫu rằng Lục Tiệm có lòng tháo chạy, nhưng mà lúc này thuyền đang trơ vơ giữa biển lớn, muốn tháo chạy cũng chẳng có cửa, chỉ có thể làm ngơ không biết. Học biết chữ cũng coi như là giải trừ nỗi buồn, chỉ là lúc nào cũng nghĩ đến tổ phụ và Diêu Tình, không tránh khỏi phân tâm. Ninh Bất Không thì nhiệt tình vô cùng, một ngày 12 canh giờ, 5 canh giờ đều để dạy dỗ cho Lục Tiệm. Đám hoa khấu có lúc đến nhìn, nhưng mà thấy tình hình như vậy thì cũng né tránh. Chớp mắt đã qua 6 ngày đường, Ninh Bất Không đột nhiên nói: Lục Tiệm, ngươi có biết đến ngày hôm nay ngươi đã biết được bao nhiêu chữ không? Lục Tiệm lắc đầu và nói: ta không nhớ rõ ràng. Ninh Bất Không nói: tính cả mấy chữ ngày hôm nay, ngươi nhận biết được là 42 chữ. Lục Tiệm không lấy làm bận tâm hỏi: là nhiều hay ít vậy? Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng nói: phàm là tiểu oa nhi bắt đầu học vỡ lòng, không tính sau khi mà học quên, thì người thông minh mỗi ngày có thể nhận biết được hơn 20 chữ. Kẻ ngu ngốc thì mỗi ngày cũng học được 8-9 chữ. Ngươi thử tính xem, mỗi ngày ngươi có thể học được bao nhiêu chữ chứ? Lục Tiệm nắm ngón tay tính một lúc rồi nói: hình như ta có thể nhận biết được 7 chữ. Nói như vậy là ta ngu dốt rồi. Đồ khốn kiếp! Ninh Bất Không thốt nhiên đại nộ: cút ra ngoài cho ta! Lục Tiệm thấy y vô cớ tức giận, trong lòng ấm ức nói: cút ra thì cút ra ngoài chứ sao. Rồi lại vẫy tay nói: nào Bắc Nạp Sư Môn, chúng ta ra ngoài kia chơi đi. Sau khi rời bờ, Ninh Bất Không không ngăn cản Lục Tiệm và Bác Lạp Sư Môn chơi đùa. Con mèo đó nghe Lục Tiệm gọi vẫn uể oải không mở mắt nhìn y. Lục Tiệm trong lòng tức giận: đúng là con mèo xấu xa, người cũng chẳng thèm để ý đến ta. Sau đó bực tức bước ra khỏi khoang. Đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy huyên náo ở đuôi thuyền. Đưa mắt nhìn lại, là đám oa nhân đang câu cá. Lục Tiềm ở trong khoang đã lâu, rất là buồn bực, liền mượn một tên oa nhân dụng cụ câu cá, thả mồi câu. Y thì tinh thông kỹ thuật này, bầy cá trong biển đang phong phú, chưa được một lúc đã câu được 3 con. Đang tìm thấy niềm vui của riêng mình, đột nhiên nghe thấy có người nói: "Này nhóc con, ngươi rất biết câu cá đó nhỉ?" Lục Tiềm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám oa nhân đều vây quanh bên cạnh, đang nhìn mình. Người nói chính là Đề Tả Vệ Môn. Chỉ nghe y lại nói: "Chúng ta đánh cược câu cá. Nếu ta thắng, ngươi làm bộc nhân cho ta. Còn nếu ngươi thắng, ta sẽ cho ngươi thanh tiểu đao này. Thế nào?" Nói rồi từ bên lưng rút ra thái đao, lay động trước mặt của Lục Tiệm. Lục Tiệm lắc đầu nói: "Thôi, ta không cược đâu." Trong mắt của Đề Tả Vệ Môn lộ ra hung quang: "À, không cược không có được." Trong lúc mà Lục Tiệm đang chần chừ, có tên oa nhân nói: "Này Đề Tả Vệ Môn, người quá giả hoạt rồi thì phải. Một thanh thái đao lại cược lấy một người, như vậy là quá rẻ đó." Một tên oa nhân khác nói: đúng vậy, cực súng điều của ngươi, như vậy mới công bằng đó." Đề Tả Vệ Môn phỉ một tiếng nói: "Được rồi, nhóc con, ngươi thắng được ta, ta sẽ đưa khẩu súng điều này cho ngươi, thế nào?" Lục Tiệm nói: "Nhưng mà ta có rồi thì có tác dụng gì chứ?" Đề Tả Vệ Môn lấy súng điều ra, đóng vài viên chỉ tròn vào hỏa dược. Sau đó thì đốt lửa, nhắm vào một con hải điều. Phát súng ầm một tiếng, hải điều theo đó mà rơi xuống, giãy giụa trong biển một lúc thì bị sóng biển nuốt đi mất. Lục Tiệm nhìn thấy vậy thì trong lòng kinh sợ. Đề Tả Vệ Môn đắc ý cười nói: "Sao, nhóc con, thấy lợi hại chứ?" Lục Tiệm vẫn không muốn đánh cược, nhưng mà Đề Tả Vệ Môn vừa dỗ vừa dọa, thậm chí còn hô đao bức bách. Lục Tiệm không còn cách gì hết thể nghĩ, chỉ còn cách là đáp ứng. Hai người nghị định, lấy một canh giờ làm giới hạn, người nào cá nhiều thì thắng. Phải biết rằng Đề Tả Vệ Môn là cao thủ câu cá, đám oa nhân không ai bằng được. Hắn thấy kỹ thuật câu cá của Lục Tiệm không yếu, bỗng nhiên nổi máu cờ bạc. Lục Tiệm vì tình thế bức bách, chỉ còn biết tập trung tinh thần để mà ứng phó. Hắn từ bé đã đi theo tổ phụ bắt cá, nhưng luận về phân biệt dòng nước, suy đoán luồng cá thì Lục Đại Hải không thể nào bằng hắn được. Bởi vì Lục Tiệm lúc mà buông câu đều đứng, tuyệt đối không ngồi im một góc, thường là di chuyển theo luồng cá. Do đó những nơi buông câu tất nhiên là bầy cá phong phú dồi dào. Không lâu sau thì hắn liên tục câu được cá to. Về phần Đề Tả Vệ Môn thì vẫn tự phụ vào kỹ thuật câu cá của mình, ngồi im mà đợi thu hoạch, tự nhiên rơi vào thế thấp kém. Mắt thấy Lục Tiệm liên tục đắc thủ, trong lòng bất giác đại loạn, tiếp đó liên tục để lỡ cơ hội tốt, bỏ qua mấy con cá lớn. Một canh giờ trước mắt đã qua, Lục Tiệm câu được 16 con cá, Đề Tả Vệ Môn chỉ được 8 con, coi như là thảm bại. Đề Tả Vệ Môn vừa kinh vừa nộ, lại nghe đám oa nhân vui mừng trước đau khổ của người khác đều kêu rằng: "Này này, đã đánh cược thì thua phải phục đo, không được ăn vạ đâu." Đề Tả Vệ Môn không còn cách nào, chỉ còn biết đưa súng điểu cho Lục Tiệm mà thôi. Lục Tiệm xét cho cùng vẫn là thiếu niên, thắng được cuộc đánh cược thì hưng phấn vô cùng, đón lấy súng điểu, lại nhấc lên một con cá, rồi vội vàng chạy vào trong khoang đưa cá cho Bác Lạp Sư Môn. Còn mình thì ngồi xuống nghịch súng điểu. Nòng súng đó được rèn chế bằng thép tinh, miệng súng đen thẳm, toát ra hàn khí dày đặc. Báng gỗ ở phía sau thì hoa văn rõ ràng, quét một lớp son đen sáng bóng đến có thể soi gương. Đang nghĩ cái ống sắt đen này tại sao lại có uy lực như vậy, đột nhiên nghe thấy Ninh Bất Không lành lạnh mà nói: "Ngươi chỉ thắng mỗi súng điều thì có tác dụng gì? Nếu như không có hỏa dược đạn chỉ thì cũng chỉ là một vật vứt đi mà thôi." Lục Tiệm nghe vậy kinh ngạc vô cùng, nghĩ y hai mắt đã lòa, làm sao có thể nhất cử nhất động của mình đều không che giấu được y. Ninh Bất Không lại nói: "Này tiểu tử, ngươi học chữ ngu dốt, câu cá thì lại không kém, lại còn giỏi hơn cả đám oa nhân quanh năm trên biển này." Lục Tiệm khó lắm mới được y tán thưởng, lấy làm đắc ý, liền đem phương pháp phán đoán dòng nước quan sát luồng cá của mình nói qua một lần. Ninh Bất Không nghe vậy hơi trầm ngâm, lấy làm lạ mà hỏi: "Tiểu tử ngươi cũng không thể coi là thông minh, nhưng mà cũng không có ngốc, lại hiểu được biện pháp mưu định hậu động, là ai dạy ngươi vậy?" Lục Tiệm nói: "Một nửa là do Gia Gia dạy, còn một nửa là do ta tự nghĩ ra đó." Ninh Bất Không nói: "Gia Gia ngươi là ai?" Lục Tiệm trả lời: "Người tên gọi là Lục Đại Hải." "À, lão già đó sao?" Ninh Bất Không thất thanh cười nói: "Y thật là gia gia của ngươi sao? Chẳng trách cái loại ngu xuẩn như lão ta mới sinh ra tiểu xuẩn tài như ngươi đó." Lục Tiệm nghe vậy thì tức giận, nhưng mà y không giỏi tranh biện với cả người khác, chỉ hừ một tiếng, rầu môi ấm ức trong lòng. Đột nhiên Ninh Bất Không than: "Người đã không chịu khó học văn, vậy thì chúng ta học võ trước được không? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta truyền cho ngươi một môn nội công." Lục Tiệm lấy làm lạ mà hỏi: "Nội công sao?" Ninh Bất Không nói: "Phải biết là căn cơ võ học là ở nội công. Nếu như đã học võ thì phải bắt đầu học từ căn cơ. Nhưng mà pháp bất truyền lục nhĩ, đợi đến đêm khuya không có người, ta sẽ truyền lại cho ngươi." Y nói như vậy, Lục Tiệm cũng không biết phải làm sao. Tới giờ tí, Ninh Bất Không tụ công vào hai tay, nghe thấy đám hoa nhân đã đi ngủ rồi mới gọi Lục Tiệm dậy nói: "Người học nội công, trước tiên học mạch lý. Người đã nghe qua thuyết kinh mạch lục đạo chưa?" Lục Tiệm thành thật mà nói: "Ta chưa từng nghe qua bao giờ." "Chưa nghe nói qua cũng không cần phải khẩn trương, ta dạy ngươi từ đầu." Ninh Bất Không lộ ra nét cười: "Sự vận hành của kinh mạch cơ thể con người, phép là thiên tượng, châu thiên tinh tượng, gắn liền với cả tam viên nhị thập bát tú. Tam viên giả là tử vi, thái vi và thiên thị. Do đó cơ thể con người cũng đối ứng với nó, cũng có tử vi mạch, thái vi mạch và thiên thị mạch, cũng được gọi là tam viên đế mạch. Cơ thể con người còn có 28 chi mạch là giác, kháng, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đều thuộc thất mạch thương long phía đông. Còn khuê, lâu, vị, mão, tất, tụy, tham thì thuộc thất mạch bạch hổ phía tây. Tình, quỷ, liễu, tinh, trần, trương, dực thuộc thất mạch chu tước phía nam. Còn đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, bích chính là thuộc thất mạch huyền vũ phía bắc." Những điều mà Ninh Bất Không nói đều là những thuật ngữ thiên văn. Lục Tiệm nghe mà đầu sưng to như cái đấu, nói: "Thương long bạch hổ chu tước huyền vũ, hình như ta đã nghe qua rồi, nhưng mà trong thân thể cũng có những vật kỳ quái như vậy sao?" Ninh Bất Không lắc đầu nói: "Lai lịch của những tên gọi này đều huyền bí sâu xa, không cần thiết phải nghiên cứu sâu làm gì. Ngươi chỉ cần hiểu rõ cơ thể con người tổng cộng có 31 sợi kinh mạch, mỗi một sợi kinh mạch phương vị đều không giống nhau." Nói xong liền nắm lấy tay phải của Lục Tiệm nói: "Cánh tay này thuộc thất mạch thương long phía đông." Lời của y vẫn chưa nói hết, Lục Tiệm liền cảm thấy chỗ bị nắm trên tay phải như bị kim châm vào, luồn vào nơi giao giữa ngón tay trỏ và lòng bàn tay một lúc, năm cảm giác mỏi, ngứa, tê dại giao thoa tiến vào, bất giác thất thanh kêu thảm: "Sao, khó chịu phải không?" Ninh Bất Không cười cười: "Khó chịu là đúng rồi. Chỗ mà khó chịu gọi là tả giác huyệt, thuộc giác mạch của thất mạch thương long. Ngươi cần phải nhớ kỹ, bởi vì đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện từ giác mạch này đó." Ninh Bất Không vừa nói vừa dùng nội kình điểm vào chỗ chư huyệt giác mạch của Lục Tiệm. Ngoài tả giác huyệt còn có huyệt hữu giác, đại giác, thiên môn, thiên điển. Lục Tiệm chỉ cảm thấy luồng khí kình như là kim châm của Ninh Bất Không, mỗi khi mà đâm xuống đều giống như là đâm vào nơi sâu thẳm vô cùng thần bí trong cơ thể. Kinh hồn động phách, bất giác không kìm được mà nước mắt nước mũi giao nhau chảy xuống, trông thảm hại vô cùng. Ninh Bất Không chỉ điểm huyệt đạo xong, rồi lại truyền thụ cho Lục Tiệm phương pháp tồn thần luyện khí, lệnh cho hắn tu luyện lần lượt từng huyệt một. Nhưng mỗi khi luyện một huyệt thì cảm thấy huyệt đó giống như một cái vực sâu không đáy. Khí huyết toàn thân theo thần ý ngưng tụ chảy xuống huyệt động đó, thân thể nhất thời trống không như là một chiếc vỏ rỗng vậy, ngứa ngáy khó chịu kỳ lạ. Mỗi lúc như vậy thì lại cảm thấy Linh Bất Không đánh vào trong huyệt một luồng nhỏ chân khí. Không biết tại sao, chân khí một khi vào thân thể, không chỉ tình trạng khổ sở đó tan biến như mây khói, mà trong lòng cũng sung mãn vui sướng vô cùng. Cái cảm giác kỳ lạ đó, bình sinh Lục Tiệm chưa gặp qua bao giờ. Chỉ cảm thấy thoát khó chịu vô cùng, và thoát lại cảm thấy như thủy triều trào dâng. Cho nên mỗi khi tu luyện, thì hắn không lúc nào là không mong ngóng Ninh Bất Không rót chân khí vào. Bằng không liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, toàn thân ngứa ngáy kỳ lạ, khó chịu và tận trong xương. Cho đến 4 canh giờ thì hai người luyện xong giác mạch. Ninh Bất Không bèn nói: "Hôm nay dừng ở đây thôi. Ngày mai ngươi luyện thành thực giác mạch, ngày kia ta lại dạy ngươi tu luyện kháng mạch." Lục Tiệm quay trở về giường, nhìn không được lại vận thần ý tu luyện giác mạch. Một khi mà tu luyện thì cái ngứa ngáy trống rỗng lại quần quận tuôn trào, tiếp đó lại sinh ra khoái cảm. Hai loại dị cảm đó như thể nước và lửa lần lượt thay đổi trong huyệt, cho đến khi mà hết giác mạch mới tiêu tan hết. Lục Tiệm đối với cảm giác trống rỗng ngứa ngáy kỳ lạ đó vừa hận vừa sợ, còn đối với cả cảm giác vui sướng kia thì lại thỏa mãn, khoái cảm lâng lâng gần như thần tiên, lại say đắm vô cùng. Do đó vận công không nghỉ, suốt đêm không ngủ. Đến chính ngọ ngày hôm sau, Đề Tả Vệ Môn đột nhiên lại xông vào trong khoang, mặt mày giận dữ làm gián đoạn Lục Tiệm luyện công. Hắn la hét ầm ĩ đòi đánh cược lại với cả Lục Tiệm. Vật cược lần này là trường đao tùy thân, cược lấy khẩu súng điều bị thua mất. Lục Tiệm thấy khí thế của y hung hãn, muốn cự tuyệt cũng không được. Hai người lập tức mang dụng cụ câu cá của mình đến mạn thuyền buông câu. Những oa nhân khác thì vẫn làm nhân chứng. Lục Tiệm không có lòng câu cá, chỉ muốn sớm câu xong quay về luyện công. Nhưng mà không biết vì sao mà hôm nay y cảm thấy sắc bén nhanh nhạy, sóng nước có chút dao động liền có thể cảm thấy. Khi mà kết thúc thì Đề Tả Vệ Môn kém hơn 10 con cá, thua mất cả trường đao. Đề Tả Vệ Môn đại nộ, lại bức Lục Tiệm cược tiếp. Vật cược lần này là một thanh thái đao, một túi đạn chỉ và một cân hỏa dược. Lục Tiệm chỉ biết dùng trường đao và súng điều làm vật cược. Lại câu một canh giờ, đao đạn hỏa dược của Đề Tả Vệ Môn đã thua sạch. Hắn bất giác đỏ mắt, còn đang tính cách bức bách Lục Tiệm cược tiếp, thì đã đột nhiên thấy Ninh Bất Không đi ra khỏi khoang thuyền, quát Lục Tiệm trở lại khoang để học chữ. Đề Tả Vệ Môn đối với cả Ninh Bất Không thì rất là kính sợ, chỉ biết giận dữ bỏ qua. Quay trở lại khoang thì khi Lục Tiệm nhận chữ, vẫn là nghĩ đến luyện công. Ninh Bất Không thì nhận ra nói: "Ngươi muốn luyện công sao?" Lục Tiệm sững người, lúng ba lúng búng nói: "Làm sao mà ngươi biết được vậy?" "Cũng được thôi, ngươi đi luyện công trước vậy." Ninh Bất Không thở ơ mà nói: "Đợi luyện công xong lại đến học chữ tiếp." Lục Tiệm không kìm được sự vui mừng, ngồi trở lại trên giường tu luyện. Theo luồng dị cảm kia trong cơ thể mà lúc buồn rầu lúc vui mừng. Nhưng mà cũng theo sự tu luyện không ngừng, cái cảm giác trống rỗng ngứa ngáy kỳ lạ đó lại càng lúc càng lâu dài, còn khoái cảm thì càng lúc càng ngắn lại. Khi mà luyện đến tầng thứ 6 thì bất chợt khoái cảm hoàn toàn biến mất, lún chìm vào trong trống rỗng ngứa ngáy kỳ lạ đó. Lục Tiệm nhịn không được mà thất thanh kêu thảm, đột nhiên cảm thấy tay phải nóng lên, một luồng ấm áp tuôn vào trong giác mạch, lập tức khoái cảm lại sinh ra, áp chế lấy luồng ngứa ngáy kỳ lạ đó. Lục Tiệm trong lòng biết đó là Linh Bất Không xuất thủ tương cứu, chỉ mong y đừng có bỏ tay ra, không ngừng rót chân khí vào mình. Lại nghe Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng nói: "Đã biết lợi hạo chưa? Hằng ngày nếu không có Ninh Mỗ hộ pháp, không được sang bậy luyện công phu này, nhớ chưa?" Sau đó thì y lập tức trừ bỏ chân khí ra quát: "Giờ thì đến học chữ đi." Lục Tiệm vốn là muốn cầu y rót thêm một chút chân khí, nhưng mà lại cảm thấy khó mở lời, không biết làm sao, chỉ biết xuống giường nhận chữ. Đến ngày hôm sau, Ninh Bất Không vẫn đợi cho đến đêm khuya mới đem cách luyện kháng mạch dạy cho Lục Tiệm. Lục Tiệm mỗi khi luyện một mạch lại luồng đau khổ lẫn vui sướng liền lớn thêm ra một phần. Tiến trình tu luyện cũng giống như là giác mạch vậy. Lúc đầu đau khổ và vui sướng thay đổi, tiếp đó là đau khổ nhiều còn vui sướng ít, cho đến khi chỉ còn đau khổ không còn vui sướng nữa. Nếu không được Ninh Bất Không rót chân khí vào thì không có được. Bất trí bất giác oán hận của Lục Tiệm đối với cả Ninh Bất Không đã biến mất hoàn toàn, trong lòng sinh ra dựa dẫm. Mỗi một lần gặp y thì liền cảm thấy mừng rỡ hân hoan. Hai ngày tiếp đó thì Lục Tiệm không bước chân ra khỏi giường, luyện công không ngừng nghỉ, cho nên tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, dần dần luyện đến vĩ mạch của Thương Long Thất Mạch. Trong thời gian này đau khổ vui sướng tương sinh, quả thật không thể dùng lời mà biểu đạt được. Sáng sớm ngày hôm nay, Lục Tiệm vẫn còn đang ở trong mộng thì nghe thấy tiếng huyên náo. Mở mắt ra nhìn thì thấy Đề Tả Vệ Môn dẫn theo mấy tên oa nhân tiến vào. Ba ngày không gặp, hai mắt của Đề Tả Vệ Môn nổi gân xanh, hai gò má thì lõm xuống, càng hiện ra dung mạo hung ác. Đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: "Các ngươi đến đây làm gì?" Đề Tả Vệ Môn nói: "Tiên sinh, chúng tôi tìm thằng nhóc ra ngoài chơi thôi." Ninh Bất Không trầm mặc một lúc nói: "Cũng được, đi sớm về sớm, ta còn phải dạy hắn biết chữ đó." Đề Tả Vệ Môn vui mừng vô cùng, kéo Lục Tiệm ra khỏi cửa, cười gằn mà nói: "Nhóc con, chúng ta lại đi câu cá đi." Lục Tiệm lắc đầu nói: "Ta không cùng ngươi đánh cược nữa đâu. Súng điều rồi trường đao đều ở đây cả, ngươi cứ cầm vậy là được, cầm đi." Đề Tả Vệ Môn đại nộ quát: "Cái gì? Ta là võ sĩ đại hòa, thua rồi thì đường đường chính chính thắng lại. Ngươi còn nói lời này, ta chặt đầu ngươi bây giờ đó." Trường đao thái đao của y thì đều thua sạch, liền mượn đao trong tay của đồng bọn rạch một đường trước mặt của Lục Tiệm. Lục Tiệm bị khí thế hung hăng của y làm cho sợ, chỉ biết đáp ứng lại cược. Đề Tả Vệ Môn lúc này mới chuyển giận thành vui: "Nhóc con, như vậy mới nghe lời chứ. Hôm nay chúng ta cần cược lớn, còn phải lập quy củ trước. Đó là câu cá thì không được đi qua đi lại, chỉ được phép ngồi nguyên một chỗ mà thôi. Nếu như đứng dậy đi đi lại lại thì coi như là thua đó." Nói xong hắn tét miệng cười lớn. Thì ra Đề Tả Vệ Môn thua liền hai trận. Không những binh khí bị thua sạch, lại còn bị đồng bọn chê cười, có thể nói là mất hết thể diện. Y hổ thẹn và căm phẫn đến muốn chết, liền nghĩ kỹ lại tại sao mỗi lần cược đều thua. Ngẫm nghĩ ba ngày hai đêm, cuối cùng thì y nghĩ ra nguyên nhân ở đâu. Thì ra là khi câu cá, Lục Tiệm thường đi qua đi lại, mỗi lần đổi một vị trí liền câu được cá lớn, còn mình thì ngược lại ngồi im một chỗ, lúc lâu cũng chẳng có cá cắn mồi. Đề Tả Vệ Môn một sớm nghĩ thông, vui mừng như điên, liền lập ý muốn giành lại thể diện. Do đó lập ra quy củ, bức Lục Tiệm không được thay đổi vị trí câu. Hắn lại nói: "Vật cược ngày hôm nay cần cược lớn một chút. Vật cược của ta là phần tơ lụa của ta trên thuyền này, lại còn có con trai của ta. Ta thua rồi tơ lụa thuộc về ngươi, còn con trai của ta làm bộc nhân cho ngươi." Nghe vậy Lục Tiệm cả kinh, vội vàng xua tay nói: "Tơ lụa và con trai của ngươi, tất thảy ta đều không cần đâu." "Không cần cũng không được." Đề Tả Vệ Môn trợn tròn hai mắt: "Vật cược của ta là có vật người, vật cược của ngươi cũng cần phải có vật người. Vật phẩm chính là đồ vật của ta thua ngươi mấy lần trước, còn ngươi thì chính là bản thân ngươi. Ngươi thua rồi phải làm bộc nhân của ta." Đề Tả Vệ Môn tính cờ bạc ăn sâu vào máu, vì vãn hồi thể diện không tiếc đặt cược cả con trai mình. Hắn cũng cần phải thắng để lấy lại cả Lục Tiệm lẫn vật phẩm đã thua. Một là có thể vũ nhục Lục Tiệm một trận để tiêu đi nỗi hận bị hại, hai là cũng ráng rỡ một lần trước mặt đồng bọn lấy lại thể diện đã bị mất đi. Lục Tiệm thấy Đề Tả Vệ Môn ngang ngược như vậy, vừa tức vừa nóng ruột. Đề Tả Vệ Môn thấy Lục Tiệm mặt mày sầu khổ, trong lòng càng thêm đắc ý, dùng oa ngữ cùng đồng bọn nói: "Thấy chưa, nhóc con sợ rồi. Nó mà sợ hãi thì tất không câu được cá. Hôm nay Đề Tả Vệ Môn ta ra tay tất thắng đó." Nghe vậy đám oa nhân vỗ tay rầm rầm cười lớn. Vì để tỏ ra công bằng, đề tả vệ môn lại lệnh cho người viết hai phần đổ ước, cưỡng bức Lục Tiệm ấn dấu tay. Tiếp đó hai người ngồi ở mạn thuyền buông câu thả mồi. Đề tả vệ môn hôm nay vận khí tốt, cờ khai đắc thắng câu được một con trước, làm đám oa nhân nhất thể kêu hay. Về phần Lục Tiệm thì tâm thần bất định. Một là cuộc đánh cược này liên quan đến bản thân, khiến y quá quan tâm mà loạn. Hai là cách đánh cuộc này câu nệ phải ngồi yên, làm y không thể phân biệt được dòng nước, lại không thể đoán được luồng cá, không thể dễ dàng giành thắng lợi như lúc trước. Đề tả vệ môn ra tay thuận lợi, chưa được bao lâu thì liên tục câu được cá lớn, trong lòng đắc ý vô cùng. Lại thấy Lục Tiệm một con cũng chưa câu được, liền ha hả cười mà nói: Nhóc con không có tài năng rồi. Thôi, nhận thua sớm đi. Làm bộc nhân của ta cũng khá tốt đó. Ngày ngày cho ngươi ăn cơm, nuôi ngươi trắng trắng béo béo, giống như là con lợn con vậy. Lục Tiệm bị y châm biếm như vậy, máu tuôn lên hai gò má, lòng hào thắng dâng lên. Ta không tin lại thua một tên dâu rậm vừa lùn vừa béo như ngươi. Lập tức ngưng thần quan sát phao câu, không ngờ được một lúc thì cũng chẳng có cá cắn mồi. Ngược lại đề tả vệ môn liên tục đắc thủ, mỗi khi câu được một con liền dùng lời nói để mà chế nhạo, làm rối loạn tâm thần của Lục Tiệm. Lục Tiệm cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại thì tốt nhiên tỉnh ngộ. Thì ra mồi mà đề tả vệ môn dùng và mồi của bản thân mình dùng thì xem ra đều là mồi tôm. Kỳ thực không phải như vậy. Mồi mà đề tả vệ môn dùng là mồi tôm sống, còn cho hắn dùng là tôm chết đã bốc mùi thối. So sánh ra thì cá trong biển tự nhiên đều cắn mồi sống rồi. Trong lòng của Lục Tiệm rối loạn. Từ khi y sinh ra đến nay chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Không chỉ đổ ước quan hệ đến tự do bản thân, mà còn bị đối thủ dùng trò giả dối, cố ý làm cho bản thân đại bại. Nhất thời ấm bức vô cùng, hai mắt cay đắng chua xót, hơi đỏ lên. Đám oa nhân thấy tình hình như vậy đều nghĩ: thôi thua rồi thì khóc, cuối cùng vẫn là một thằng nhóc y mà. Sau đó nhìn nhau ầm ĩ cười lớn, lên tiếng chào phúng. Lục Tiệm tuy nghe không hiểu tiếng oa ngữ, nhưng mà thấy tần tình của bọn chúng thì biết là đang cười nhạo mình. Cảm giác trong lòng bướng bỉnh: bọn ngươi đều muốn ta khóc đúng không? Ta càng không khóc đó. Sau đó giơ tay áo lau nước mắt, tiếp tục buông câu. Lúc này đề tả vệ môn đã câu được 8 con cá lớn, thắng lợi ở trong lòng bàn tay rồi. Y khì khì cười lớn. Còn Lục Tiệm chỉ làm như không thấy, tập trung tinh thần buông câu. Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, liền sinh ra một cảm giác quái dị. Hai tay nắm cần tre rõ ràng đã cảm nhận được nước biển thâm u, ánh sáng thì lay động thoáng qua, bầy cá rực rỡ như gấm, quanh quẩn bất định trên mồi. Cảnh tượng như thế này không có gì kỳ lạ đặc biệt. Kỳ lạ là cái cảnh tượng đó không phải là do hai mắt của Lục Tiệm nhìn thấy, cũng không phải là trong lòng nghĩ đến, mà là đến từ cảm giác của hai bàn tay. Phàm là người đều nghĩ trong lòng hiện ra những tình cảnh, hoặc là do mắt nhìn thấy, hoặc là tưởng tượng ra. Còn dùng tay để mà nhìn một bức tranh thì lại là cảm thụ mà cả đời người thường không có. Loại cảm thụ này quái dị tuyệt luân, không có cách gì dùng lời có thể nói hình dung được. Lục Tiệm lúc đầu kinh ngạc, tiếp đó là không dám tin tưởng, đợi bản thân tỉnh mộng lại. Còn đề tả vệ môn thì đã câu được 10 con cá lớn, thắng lợi cầm chắc trong tay, mặt nở ra nụ cười nhìn Lục Tiệm. Lục Tiệm thì lúc này cho dù câu được cá kéo lên thì thời gian cũng chẳng còn kịp nữa. Lập tức hít một hơi, nhắm mắt ngưng thần. Nhưng bất chợt hai bàn tay của hắn lại nhìn thấy tình cảnh trong biển, vạn phần xác thực, rõ ràng mồn một như vậy. Lục Tiệm nhịn không được, hơi rung động mồi tôm, đưa vào miệng một con cá biển. Mồi đã đến miệng, con cá biển đó liền mở miệng đớp lấy. Lục Tiệm liền vội vàng lôi cẩn lên. Rào rào một tiếng, con điêu ngư dài gần một thước nhảy sóng mà ra. Lục Tiệm buông câu đã lâu, câu lên được một con cá, cũng không lấy làm lạ. Đám oa nhân có lòng phá rối, liền xôn xao phát ra tiếng xuýt, muốn quấy rối hắn không câu được con cá thứ hai nữa. Còn Lục Tiệm thì vừa kinh hãi vừa vui mừng, lại treo mồi cá lần nữa, quăng vào trong biển, khống chế mồi đưa đến bên miệng cá. Loài cá vẫn là loài vật vô tri, thức ăn ngay miệng có lý nào lại không ăn. Trong khoảnh khắc đó thì Lục Tiềm liên tục đắc thủ câu được 3 con cá lớn. Đề tà vệ môn thấy vậy thì trợn mắt cứng miệng, lại nhảy vài tiếng tập trung tinh thần, lại muốn câu thêm vài con cá nữa, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lục Tiềm thấy tình hình như vậy, tâm cơ liền nhất động, kéo phao câu lên, đồng thời lấy ra một chiếc châm sắt ở trên búi tóc xuống, buộc lên trên móc câu. Như vậy thì móc câu cá có thể chìm xuống càng sâu hơn. Hắn ném mồi câu ra xa, chìm ở chỗ bên cạnh mồi câu của đề tà vệ môn. Phàm là có cá muốn cắn mồi của đề tà vệ môn, thì Lục Tiệm đều khống chế mồi dành trước, đưa mồi vào miệng cá rồi câu đi con cá đó. Đề tà vệ môn vốn là dùng mồi sống càng dễ hấp dẫn cá biển, nhưng mà không ngờ Lục Tiệm lại đột nhiên có thần kỹ khống chế mồi. Mồi sống mà đề tà vệ môn dùng đều biến thành thứ mồi nhử của Lục Tiệm. Cá biển đến ăn mồi sống càng nhiều thì rơi vào bẫy của Lục Tiệm càng nhiều. Ngược lại đề tà vệ môn càng khó đắc thủ hơn. Nửa canh giờ sau mà vẫn chưa câu lên được một con cá nào. Hai mắt liền trợn trừng nhìn Lục Tiệm không ngừng câu lên cá lớn. Trong lòng thầm kêu lớn, tà môn rồi. Nhưng mà mặc cho y có nghĩ đến vỡ cả đầu thì cũng không thể nghĩ ra được là vì duyên cớ gì. Mắt thấy số cá bên cạnh Lục Tiệm dần dần nhiều lên, đã vượt qua bản thân hắn, bất giác nòng nóng ruột chửi. Mẹ kiếp nhóc con, ngươi dùng quỷ kế đó hả? Lục Tiệm bèn cười nói, có quỷ kế gì đâu, cá thích ăn mồi của ta, không thích ăn của ngươi thế thôi. Đề tà vệ môn nghe vậy thì sững người, trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ những con cá này chuyển tính cả rồi sao? Thấy tôm sống nhảy nhót mà không ăn, chỉ thích ăn tôm nát bốc mùi hôi thối sao? Muốn mượn mồi của Lục Tiệm, nhưng mà lại thấy không có cách gì mở miệng. Lại nghĩ cá đã kén mồi, thôi thì chi bằng chuyển chỗ khác để tránh cùng một mồi với cả Lục Tiệm xâm phạm. Khi mà y đang định đứng dậy thì hốt nhiên lại nghĩ đến quy củ đã lập ra, là chỉ được ngồi nguyên tại chỗ, đứng dậy đi lại thì coi như thua. Và nếu như đứng dậy thì há chẳng phải là thua sao? Trong lúc lo lắng thì đột nhiên nghe đồng bọn thấp giọng bên tai nói, này, một canh giờ đã đến rồi đó, làm sao bây giờ? Đề tà vệ môn liền vội vàng nói, trì hoãn một lúc đi, cho ta câu thêm vài con nữa. Hai người bọn y dùng hoa ngữ đối đáp, Lục Tiệm nghe không hiểu, nhưng mà cũng không quan tâm. Hắn đã có biện pháp của mình rồi. Thời gian càng kéo dài lâu thì cá câu được càng nhiều, đề tà vệ môn vẫn khó có thu hoạch gì được. Thời gian cứ kéo dài như thế, lúc đầu đề tà vệ môn chỉ thua 3-4 con. Thời gian kéo trôi đi thì đã thu hơn 10 con cá rồi. Mắt thấy bên mình giở trò gian lận mà vẫn là vô lực hồi thiên, trong lòng đề tà vệ môn tuyệt vọng lắm. Cuối cùng là kiềm chế không được mà chửi bát ca ném cần câu cá rồi đứng dậy mà bước đi. Đám hoa nhân sắc diện rất khó coi, lặng lẽ tản ra. Lục Tiệm thấy đề tà vệ môn giận dữ rời khỏi, rất là hồi hộp. Y đếm lại số cá mà song phương câu được thì mới tin là mình đã thật sự chiến thắng, bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thu được thắng lợi lớn, trong lòng vui mừng quay trở về khoang. Thấy Ninh Bất Không đang ngồi bên cạnh bàn, đang định báo cho tin mừng, Ninh Bất Không đã mở miệng nói, người hôm nay thắng rất kỳ lạ có phải không? Y chưa bói đã biết trước, Lục Tiệm kinh ngạc vô cùng, do dự rồi nói, đúng vậy, ta còn tưởng là thua, không ngờ lại thắng rồi đó. Ninh Bất Không nói, khi ngươi câu cá, trên người có điều gì cổ quái sao? Lục Tiệm trong lòng nghĩ, ngươi làm sao mà biết được trên người ta có gì cổ quái, liền lập tức định thần, mới đem cảm giác kỳ lạ đặc biệt khi mình câu cá mà nói ra. Ninh Bất Không hay mày nhíu lại, hồi lâu không nói, đột nhiên than, thì ra ngươi chẳng qua là một mầm non tứ thể thông. Trong lời nói của hắn có vẻ rất là thất vọng. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi, cái gì gọi là tứ thể thông vậy? Ninh Bất Không tự biết mình thất ngôn, liền xoay đầu chuyển mối câu chuyện nói, thì ngươi thắng đề tà vệ môn tất nhiên là tốt, nhưng họa phúc tương sinh, chỉ sợ y thu đến đỏ cả mắt, động sát cơ rồi đó. Lục Tiệm hứ một tiếng nói, là tại vì tự y muốn cùng ta đánh cược mà. Ít nói lời thừa đi. Người ít nói lời không đâu đi. Ninh Bất Không thâm trầm cười, người tốt nhất là mang theo đao bên người, để đề phòng khỏi rơi xuống biển làm mồi cho cá. Lục Tiệm không tin, chỉ cười bỏ qua. Đêm hôm đó thì Ninh Bất Không lại truyền thụ cho Lục Tiệm tâm pháp của Bạch Hổ Thất Mạch. Chỉ là khí độ lời nói so với trước kia không còn thân mật bằng. Lục Tiệm lại tham cầu cái phần khoái cảm khi mà luyện công. Vừa học được tâm pháp liền khổ luyện không ngừng. Luyện đến nửa đêm, Ninh Bất Không không chịu nổi tự mình đi ngủ. Bởi vì có vết xe đổ lần trước, không có y hộ pháp, Lục Tiệm cũng không dám tùy tiện tu luyện. Nằm được một lúc, nhưng mà lại thấy buồn tiểu. Hắn liền ra khỏi cửa phòng đến bên mạn thuyền, đang định tiểu tiện, đột nhiên cảm thấy cần cổ bị siết chặt mãnh liệt, đã bị hai bàn tay gân xanh nổi lên bóp chặt từ phía sau. Lục Tiệm muốn kêu thét, nhưng mà hơi thở đã bị ngăn trở, kêu thét không ra tiếng. Bất giác hai mắt trợn trắng, hai tay cua loạn. May thay cua đúng hai bàn tay kia, bốn tay mới chạm vào nhau. Lục Tiệm liền cảm nhận được nơi yếu nhất ở trên tay người đó. Rắc một tiếng, ngón tay út bàn tay phải của người đứng sau bị bẻ gãy. Người đó bất giác thả lỏng tay ra, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kêu bi thảm. Lục Tiệm xoay phắt người lại, mắt nhói đau, trước tiên chịu một quyền của người đó, khắp mặt chảy máu gần như ngất đi. Trong tình thế khẩn cấp như vậy, hắn liền cúi đầu, hai tay vươn về phía trước, bám chặt váy hai vai của người đó. Chỉ vừa bám liền cảm nhận ra nơi mỏng yếu nhất ở trên vai của người đó. Người đó đang định vận kình đẩy hắn ngã ra, đột nhiên cảm thấy hõm vai đau nhói vô cùng. Mười ngón tay của Lục Tiệm như là dùi thép nắm chặt lấy tĩnh huyệt ở trên vai của y. Người đó hoàn toàn thân mềm nhũn rời ra, gần như là bị tê liệt ở trên mặt đất. Liền vội vàng đá chân trái lên, đá trúng vào bắp chân của Lục Tiệm. Tuy rằng chỗ hiểm yếu trên người bị khống chế, khí tức đã giảm đi nhiều, nhưng mà vẫn làm cho Lục Tiệm thập phần đau đớn, lỏng tay lùi lại phía sau. Người đó thấp giọng quát một tiếng, tung người nhảy lên như là hổ, đè Lục Tiệm ngã xuống đất. Lục Tiệm chuyên tâm tự bảo vệ, hai tay chộp loạn. Hắn tuy không hiểu điểm huyệt, nhưng mà xúc giác trên tay lại kỳ dị khác với cả người thường. Trong bóng tối mắt không thể nhìn thấy gì, lại càng thêm linh mẫn. Vừa mới đụng vào thân hình người đó, liền biết nơi nào là nơi yếu mềm, nơi nào là chỗ hiểm. Hai người mới chỉ chạm nhau, người đó liền hú lên thảm một tiếng, đã bị Lục Tiệm chụp chặt lấy khí hộ huyệt ở trên lưng. Vừa ngứa vừa đau, khí lực mất hết, thân thể mềm oặt, ngược lại bị Lục Tiệm ướn người đè xuống. Những nơi mười ngón tay của Lục Tiệm hướng vào đều là chỗ hiểm. Tay trái tóm chặt lấy cổ của y, tay phải lại móc vào hai mắt của y. Người đó hai mắt đau nhói, kiềm không được sợ hãi mà kêu lớn: "Tha mạng cho ta, tha mạng!" Đó là một âm thanh bằng tiếng Hoa cứng ngắc. Lục Tiệm sững người dừng tay nói: "Cái gì? Ngươi là đệ tử vệ môn sao?" Người đó nói: "Là ta, ngươi tha mạng cho ta đi, lần sau ta không dám nữa." Lục Tiệm ngây người, không ngờ lời nói của Ninh Bất Không đã thành sấm. Đệ tử vệ môn lại thật sự đến giết mình như vậy. Lần này phản bại thành thắng như thế thì càng thật là khó hiểu. Đệ tử vệ môn thấy ngón trỏ và ngón giữa của Lục Tiệm chọc vào hai mắt, chỉ cần hơi dùng lực đâm vào thì bản thân không chết cũng mù. Bất giác đảm khí mất hết. Y trước nay vốn hẹp hòi, hôm nay câu cá đại bại, nhưng vì thể diện không dám trước mặt mọi người mà càn quấy. Sau một lúc nghĩ ngợi liền nảy ra sát tâm, trong lòng nghĩ chỉ cần một khi Lục Tiệm chết thì món nợ không còn ai truy đòi, há không dừng lại ở đây. Còn như là đến trường giao súng điều thì cũng thành vật vô chủ, có thể chờ dịp mà lấy lại được. Nghĩ tới đó y liền cả đêm không ngủ, phục ở bên ngoài khoang thuyền. Quả nhiên thấy Lục Tiệm ra ngoài tiểu tiện. Vốn nghĩ thiếu niên này yếu đuối hết sức, chỉ cần bóp một cái là chết thôi, sau đó vứt xuống biển. Để lúc đó cho dù Ninh Bất Không có hỏi thì có thể nói là y đêm khuya tiểu tiện, lạc bước rơi xuống biển. Ai ngờ giết người không thành, ngược lại còn bị Lục Tiệm khống chế. Vậy phần Lục Tiệm lúc này vừa kinh vừa sợ, đột nhiên sinh ra lòng ác độc, tàn nhẫn mà nói: "Cẩu Oa Khấu, ngươi còn muốn hại ta không hả?" Đệ tử vệ môn vội vàng nói: "Không dám rồi, không dám rồi." Lục Tiệm nghiêm giọng nói: "Ngươi còn hại ta lần nữa, ta móc hai mắt của ngươi ra đó, còn bẻ gãy cổ của người đó, nhớ chưa? Nói xong liền tăng kình lực ngón tay. Đệ tử vệ môn kêu thảm, ta chết cũng không dám nữa. Lúc này Lục Địa mới buông tay, sợ y phản kích, liền đứng dậy thì lập tức nhảy ra. Đệ tử vệ môn nằm sấp dưới đất, dập đầu hai cái mới trốn chạy. Lục Địa đợi cho y đi xa, mới cảm thấy cổ họng, mặt mày, eo, sau lưng, nói chung là khắp toàn thân trên dưới, không chỗ nào không đau. Mới biết lần này nguy hiểm vô cùng. Nếu như không có hai cánh tay này thì hôm nay người phải chết tất là bản thân mình. Hắn thở dốc một hồi, nhưng thấy sau lần vật lộn này ý muốn tiểu tiện hoàn toàn chẳng còn, chỉ biết nhịn đau di chuyển vào trong khoang. Nghĩ đến lúc nãy nói ra những lời tàn nhẫn, lại cảm thấy hối hận lắm. Đem thái đao thắng được ôm chặt ở trong lòng mới dám đi ngủ. Đêm hôm đó Lục Tiệm không dám ngủ say. Phía đông mới hừng hực sáng thì đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì đao vẫn không rời thân. Vài ngày tiếp đó thì hắn lại nhìn thấy đề tả vệ môn vài lần. Tay phải của đề tả vệ môn băng bó, hai mắt thì đen bầm như là biến thành người khác. Sửa lại thái độ hống hách, đối với cả hắn thì cúi gập đầu, cung kính vô cùng. Sự biến đổi đột ngột như vậy ngược lại làm cho Lục Tiệp cảm thấy tập phần mê hoặc. Hơn 10 ngày sau đó, Lục Tiệm lần lượt luyện xong thất mạch Bạch Hồ, lại luyện đến thất mạch Chu Tước phía nam. Sáng sớm ngày hôm nay, đột nhiên nghe thấy âm thanh vui mừng của đám oa nhân ồn ào vang lên ở phía đầu thuyền. Nhìn không được mà tỉnh dậy quan sát. Chỉ thấy đám oa nhân ồn ào đứng ở phía mũi thuyền, chỉ tay về phía xa. Lục Tiệm theo đó ngắm về phía xa, chỉ thấy phía xa xa trời cao xanh biếc, đám mây lơ lửng không bay. Dưới mây là mặt đất liền một đường đen thẫm, có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhật Bản triều khanh từ đế đô, trinh phàm nhất phiến nhiễu bồng hồ. Minh nguyệt bất quy trầm hải bích, vạn vân sâu sắc mãn thương ngô. Có nghĩa là triều khanh từ lúc rời thành đô, cánh buồm quanh quần đảo bông hồ. Một mảnh trăng trong chìm đáy biển, trời mây ủ rũ khắp thương ngô. Ninh Bất Không không biết từ lúc nào đã đến mũi thuyền, trong miệng ngâm như hú, như khóc như ca, vang dội khắp cả bầu trời mặt biển xanh, thê lương khác thường. Đám oa nhân nghe thấy, dừng ngay huyên náo quay đầu nhìn lại. Lục Tiệm tuy rằng không hiểu ý nghĩ trong lời ca, nhưng mà vẫn cảm thấy luận đẹp đẽ rung động lòng người, liền hỏi: Ninh tiên sinh, ngài hát bài ca gì vậy? Ninh Bất Không nói: Đây không phải là bài ca, mà là một bài đường thi. Nhật Bản trong thơ chính là Hoa Quốc. Hoa nhân tôn thờ mặt trời cháy bỏng là thần, cho rằng hải đảo mà họ sinh sống chính là nơi mặt trời xuất, do đó có tên là Nhật Bản. Triều Đại Đường còn có một người hoa tài giỏi, tên gọi là A Bội Trọng Mi. Bởi vì trong lòng hâm mộ thịnh thế của Đại Đường, nên làm đường sứ đến Trường An, lấy danh là Triều Hoành, làm bằng hữu với cả Lý Bạch. Về sau A Bội Trọng Mi ngồi thuyền về nước, gặp phải hải nạn. Lý Bạch lầm tưởng cho rằng y đã mất, liền đã làm bài thơ Khốc Triều Thanh Hoành để mà cúng tế y đó. Tuy rằng Lục Tiệm không hiểu thơ ca, nhưng thơ ca của Lý Bạch như ánh sáng chiếu vạn cổ. Kẻ buôn vặt làm mướn cũng tốt, sơn giã lông phu cũng được, không ai là không biết đến đại danh của Lý Bạch. Lục Tiệm cũng không nằm ngoài điều đó, nghe vậy mà khen: Hay, có thể làm bằng hữu với cả Lý Bạch, cái tên oa nhân này quả thật lợi hại. Nói xong nhìn Ninh Bất Không một cái rồi than: Ninh tiên sinh này, ngài thông minh như vậy, lại biết bao nhiêu là học vấn, cũng tài giỏi nhỉ. Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng: Nếu như ta thật sự tài giỏi, cũng không đến nỗi phải lưu lạc đến hoang đảo tiểu quốc như thế này. Không lâu sau thì hải thuyền nhập cảng. Cửa cảng này thì thuộc của dòng họ Mao Lợi ở Tây Quốc. Thuyền của Vĩ Trương chỉ cần nhập cảng thì sẽ bị đánh thuế rất là nặng. Chính vì vậy mà đám oa nhân sau khi nộp thuế xong liền chửi bới quay trở về. Ninh Bất Không hỏi ra sự tình thì mới biết tình thế hỗn loạn của Hoa Quốc lúc này. Thiên Hoàng sớm đã bị lãng quên. Túc Lợi Mạc Phủ tuy đã đương chính nhiều năm, nhưng mà những năm gần đây đại quyền đã mất. Đến thời tướng quân Nghĩa Huy, thì đảo quốc nhỏ bé này đã phân bốn xẻ năm, chư hầu mọc lên như rừng. Mao Lợi là đại chư hầu của Tây Quốc, còn Vĩ Trương chẳng qua chỉ là một tiểu quốc ở cạnh Kinh Kỳ, không chọc được vào dòng họ Mao Lợi, chỉ còn biết ngoan ngoãn nộp thuế. Loạn thế chi chung, tất xuất anh hùng. Ninh Bất Không nói, Nhật Bản hôm nay, chư hầu nơi nào xứng đáng được xưng là anh hùng đây? Đề Tào Vệ Môn nói, là Bắc Điều Nhị Khang của Tương Mô, Thượng Sam Khiêm Tín của Việt Hầu, Vũ Điện Tín Huyền của Giáp Phỉ, Mao Lợi Nguyên Tiệu của Tây Quốc, đều là những đại chư hầu, đại anh hùng nổi bật đó. Ninh Bất Không nói, những người này tại sao có thể được xưng là anh hùng chứ? Đề Tào Vệ Môn liền đem tình hình, binh lực, lãnh thổ, chiến tích của những tướng trên nhất nhất nói ra. Ninh Bất Không lắc đầu, nhưng mà không nói gì, lại hỏi, vậy quốc chủ của Vĩ Trương Quốc thì sao? Đề Tào Vệ Môn lắc đầu nói, lão chủ công thì mới qua đời 3 năm trước, tiểu chủ công bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không thể coi là anh hùng được, chỉ là một ngốc tử mà thôi. Ninh Bất Không lấy làm lạ, ngốc như thế nào? Đề Tào Vệ Môn nói, thì ví dụ như là khi mà tiểu chủ công 13 tuổi, ăn mặc thành hình dạng của tiên nữ này, lại còn vây quanh bồn lửa nhảy điệu múa con gái, làm cho bao nhiêu nam tử vì y mà động tâm. Về sau lớn thêm một chút, thấy bá tánh nói ở trong đầm lầy có đại quái xà, thế là y liền cởi hết y phục, ngậm đoàn đao lặn xuống đầm, lặn xuống rất sâu, cũng chẳng phát hiện quái xà gì cả, lúc ấy mới chịu nổi lên. Rồi lại có một lần, gia đình của một người gọi là cái gì mà bị vệ binh cướp. Sau sự việc đó thì hung thủ bị bắt, quan phủ cử hành khỏa khởi thỉnh, có nghĩa là cho hung thủ đó tay cầm rìu sắt đã được thiêu trên lửa nóng. Nếu như là trong lòng không có gì đen tối, có thể đi được 3 bước thì coi như là vô tội, bằng không liền phán có tội. Nhưng mà tên hung thủ đó chỉ đi được có 1 bước mà thôi, rìu sắt đã liền rơi xuống đất. Nhưng mà không ngờ y đã mua chuộc quan phủ, quan phủ vẫn phán quyết cho y thắng kiện, có nghĩa là vô tội đó. Tiểu chủ công lúc đó cũng ở đó, liền đứng dậy mà nói, nếu như ta cầm rìu sắt thiêu nóng này mà đi được 3 bước thì coi như là y thua kiện, được không? Nói xong quả nhiên thật sự cầm lấy rìu sắt đi 3 bước. Những người ở đó đều ngửi được mùi da thịt cháy khét. Lúc đó tiểu chủ công mới buông rìu sắt xuống nói, như thế được rồi chứ. Vậy là quan phủ chẳng còn cách nào, chỉ biết phán hung thủ kia thua kiện. Ngài nói đó là không phải ngốc thì là cái gì? Ninh Bất Không nghe vậy cười nhạt, chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai. Đệ Tào Vệ Môn lại nói, mà càng đáng giận hơn là sau khi lão chủ công mất đi, quản lý tăng sự ở chùa tụng kinh siêu độ, bạn bè thân hữu đều đến cả, nhưng mà ai ngờ là tăng chủ mà tiểu chủ công hồi lâu vẫn chưa đến. Cuối cùng đến thì có đến đó, nhưng mà lại không mặc tang phục, ngược lại còn ăn mặc rách nát đi chân không, đầu tóc thì rũ rượi, tiến vào linh đường một câu không thèm nói, liền nhấc lên một que hương. Khi đó mọi người tưởng y thắp hương cho lão chủ công, nhưng mà không ngờ y lại dám ném hương vào mặt Phật tổ, sau đó ha ha cười lớn nữa, rồi khệnh khạng mà đi. Lúc đó không chỉ tân khách thất kinh đến ngây ra, mà tăng nhân làm pháp sự cũng tức quá, đều nói y không chỉ là ngốc tử, mà còn là cuồng đồ, là ma vương đó. Ninh Bất Không nghe xong cười ha hà. Đề Tà Vệ Môn lấy làm lạ bèn hỏi, tiên sinh, ngài cười chủ công ngốc tử của chúng tôi có phải không? Ta cười là cười cái bọn ngốc tử của bọn người đó. Ninh Bất Không cười nói, mặc nữ trang nhảy điệu múa con gái, đủ thấy người này không công nệ tiểu tiết, có tính tình và chí hướng. Vào đầm tim xa, đủ thấy y thiên tính tò mò, lớn gan không sợ gì cả. Tay cầm rìu lửa, đủ thấy y xử sự công chính, dám chịu gánh vác. Còn như trên người y mặc y phục rách nát, khinh lờn linh đường, thứ nhất là có thể thấy người này trời sinh lòng dạ sắt đá, tuyệt là không bị khống chế bởi tình cảm của người thường. Thứ hai, đủ thấy y coi thường thế tục, không công đệ thói thường, mọi thứ quy củ trên thế gian đối với y chẳng qua chỉ là dám chó mà thôi. Đám tăng nhân đó biết cái mẹ gì. Phật pháp có nói mọi thứ đều là pháp, ảo ảnh tan như bong bóng. Phật pháp là cái gì chứ? Quy củ lại là cái gì? Tất cả đều là lưu lại để cho con người đến phá bỏ mà thôi. Nói đến đây, trên mặt của y lộ ra một chút trầm ngâm. Điền Tà Vệ Môn, điều chủ công đó của ngươi tên là gì? Đề Tà Vệ Môn nghe Ninh Bất Không bình luận quái dị như vậy, chỉ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói: "À thì y họ Chức Điền, đại hiệu là Tín Trưởng." Chức Điền Tín Trưởng sao? Ninh Bất Không nhẹ nhẹ cười: "Được, ta đã ghi nhớ." Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 4 tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.